Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 2, cô 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị 2, cô 7 lại đến nữa rồi. Điền Lai Đệ năm nay 16 tuổi. Mặt vàng như nghệ, dung mạo thanh tú, cánh tay cẳng chân đều mảnh khảnh, trông chỉ như 13 tuổi. Trong trí nhớ của nguyên thân, cô bé này sinh non. Hơn nữa cuộc sống gian khổ, chưa được bữa no nào. Càng đừng nói đến những món ăn bổ dưỡng hoặc là thuốc bổ để điều trị sức khỏe. Đến lúc nào thế, Điền Mật đưa sọt trong tay cho cô bé. Đẩy cây tề thái ở trên cùng ra. Để lộ con cá chuối chừng 3 cân bên dưới. Cá ạ, trên gương mặt gầy gò của Điền Lai Đễ lộ vẻ mừng rỡ. Chị 2-3 ngày liên tiếp bắt được cá. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Giấu đi trước đã. Điền Mật trợn mắt mắng cô bé một câu. Vâng, em biết rồi. Biết rồi. À đúng rồi. Chị 2, em đến nhà thím Liên đổi một miếng đậu hũ nhé. Buổi tối hầm canh cá được không? Điền Lai Đễ đắp cây tề thái trở lại. Nuốt nước miếng đánh. Ực, khấp khởi hỏi người cầm muôi. Được, làm canh cá cũng ngon. Cả nhà uống bát canh cá cũng có thể no bụng nước. Còn có chất dinh dưỡng. Điền Mật vừa dứt lời. Bèn nhìn sắc trời. Nhắc nhở, để muộn thêm chút hẵng đi. Giờ này thím Liên chắc còn đang ngủ trưa. Ngày mùa vừa kết thúc. Dân làng vất vả hơn nửa tháng hiếm khi được nghỉ ngơi. Cô bé gật đầu một cái. Lại rầu mỏ về phía nhà chính. Khịt mũi với vẻ ghét bỏ. Sau đó mới ôm so chạy vào nhà bếp. Điền Mật bị chọc cười. Cong môi lên. Vừa tháo mái tóc dài hơi khô ra. Vừa đi vào nhà chính. Anh cả, em nói này. Anh chiều con nhỏ Mật quá rồi đấy. Chuyện hôn nhân đại sự làm sao để một đứa con gái như nó làm chủ được. Hơn nữa Lưu Hướng Đông có cái gì không tốt. Tướng mạo không tệ. Còn là gia đình có thể diện số 1 số 2 trên trấn. Chưa nói đến chuyện cha nó còn là người đứng đầu sở lương thực. Bản thân nó tuổi còn trẻ cũng đã tìm cách được phân phối công việc thu mua ở hợp tác xã Cung Tiêu. Nếu không phải nhà người ta nhìn chúng mặt mũi con nhỏ Mật. Thì em đã giới thiệu Xuân Tú cho nó rồi. Lúc nói chuyện, người phụ nữ còn chẹp chẹp, hai tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối như thật. Điền Mật nhếch miệng cười châm chọc. Nhất thời không vội vàng nhà, mà dựa dưới mái hiên. Chậm rãi xử lý mái tóc dài đến tận thắt lưng. Là một gia đình tốt. Yên tâm đi, đợi con hai về, tôi sẽ nói chuyện với nó. Còn nói cái gì nữa? Em thấy con nhỏ Mật đọc sách nhiều. Mắt cũng cao hơn người. Học sinh cấp 3 mà không tìm được việc làm thì có tác dụng gì? Còn chẳng phải vẫn đi cày ruộng. Nhà họ Lưu có điều kiện như thế. Nhìn chúng con nhỏ Mật là phúc của nó. Chỉ cần người làm cha như anh cả nhận đứa con rể này. Thì ngày mai em dẫn người tới tận cửa. Cách chương.